Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1810, Hắc ưng. Đầu kia biến dị rắn nước vì truy đuổi con mồi, cũng từ trong nước vọt ra, bãi động thân rắn to lớn, hướng đầu kia sống gà đuổi đi theo. Đợi đến đầu kia biến dị rắn nước bơi đến bờ bên trên trong vòng trăm thước, Dương Phong liền hướng bên người Cố Nguyệt Nguyệt, Ngụy Tuyết nói ra, động thủ. Lập tức chỉ thấy được Cố Nguyệt Nguyệt cùng Ngụy Tuyết hai nữ lập tức phát động hai người bọn họ ma pháp năng lực, bắt đầu đọc ma pháp chú ngữ, mà Dương Phong thì cầm trong tay súng trường vọt ra. Đối với đầu kia biến dị to lớn rắn nước một hồi điểm xà, từng phát súng trường đạn bắn tại cái kia biến dị rắn nước lân giáp bên trên, lập tức bị biến dị rắn nước lân giáp bắn bay. Thế nhưng là đạn cự đại trùng kích lực, vẫn là đánh biến dị rắn nước một hồi đau đớn. Đầu kia biến dị rắn nước bị đả kích như vậy, nhất thời giận dữ, vặn vẹo thân rắn to lớn hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong một bên cầm súng trường đối với đầu kia biến dị rắn nước điểm xạ, kích thích đầu kia biến dị rắn nước, một bên thân hình không ngừng chớp động, đem đầu kia biến dị rắn nước câu dẫn, rời xa Cố Nguyệt Nguyệt, Ngụy Tuyết bọn họ vị trí. Đầu kia biến dị rắn nước tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp Dương Phong. Nhưng vào lúc này, Cố Nguyệt cùng Ngụy Tuyết hai nữ ngâm sướng ma pháp đã thành hình. Một quả cầu lửa cùng một cái băng chùy bắn ra, nặng nề đánh vào đầu kia biến dị rắn nước thân thể bên trên. Ma pháp sức mạnh cực kỳ to lớn, lập tức đầu kia biến dị rắn nước thân rắn bên trên đánh ra một cái lớn chừng quả đấm cháy đen huyết động, cùng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tràn ngập vụn băng lỗ máu. Lập tức, đầu kia biến dị rắn nước liền phát ra cực lớn gào thét thanh âm, quay đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Nguyệt cùng Ngụy Tuyết, xà trong mắt tràn đầy phẫn nộ, vặn vẹo thân rắn hướng Ngụy Tuyết cùng Cố Nguyệt Nguyệt hai người phóng đi. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, tốc độ bỗng nhiên tiêu thăng, lập tức cuốn đi tới biến dị rắn nước trước người. Cầm trong tay đại đường kính súng ngắn hướng đầu kia biến dị rắn nước liền mở ba phát. Tại biến dị rắn nước thân thể bên trên, đánh ra ba cái lớn chừng quả đấm huyết động. Đầu kia biến dị rắn nước bị đau, lập tức quay đầu hướng trong nước bơi đi. Dương Phong thấy thế tốc độ bỗng nhiên tiêu thăng, mấy cái chớp động liền cuốn đi tới biến dị rắn nước phía trước. Nhìn thấy Dương Phong ngăn tại trước người mình, biến dị rắn nước lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Dương Phong cắn. Dương Phong thân thể có chút một bên, thi triển hỏa diễm dị năng, một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ ở trong tay của hắn ngưng tụ, hướng biến dị to lớn rắn nước bên người vạch một cái. Tại biến dị rắn nước thân thể một bên, xé rách ra một đầu cực lớn vết thương. Ngay sau đó, Dương Phong dọc theo biến dị rắn nước một bên xông về trước phong, ngạnh sinh sinh đem biến dị rắn nước thân thể hoàn toàn phá vỡ. Đại lượng máu rắn từ vết thương thật lớn bên trong chảy ra. Bị trọng thương như thế, đầu kia biến dị rắn nước thống khổ vùng vẫy hai cái, liền vô lực co quắp ngã xuống trên mặt đất. Đánh chết biến dị rắn nước đằng sau, Dương Phong liền phá vỡ biến dị rắn nước thân thể, tại biến dị rắn nước thể nội lật tìm. Cẩn thận, ngay tại Dương Phong tìm kiếm lấy đầu kia biến dị rắn nước trong thân thể thay đổi dị tinh hạch thời điểm, Cố Nguyệt Nguyệt cùng Ngụy Tuyết lo lắng la lên thanh âm, truyền đến Dương Phong trong lỗ tai, để Dương Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng một bên trốn tránh mà đi. Chỉ là Dương Phong tốc độ vẫn là chậm một điểm. Trên bầu trời cái kia một đầu dương cánh gần 30 mét hắc ưng, lấy một loại tốc độ khủng khiếp từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở Dương Phong bầu trời. Cực lớn móng vuốt một chảo đâm vào biến dị rắn nước thể nội, một chảo xuyên thủng Dương Phong thân thể, đem hắn cùng biến dị rắn nước thân thể cùng nhau xuyên qua. Dương Phong cảm thấy đau đớn một hồi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, đầu kia biến dị hắc ưng nắm lấy Dương Phong cùng biến dị rắn nước thi thể, hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Chủ nhân, Cố Nguyệt Nguyệt cùng Ngụy Tuyết nhìn xem Dương Phong bị cái kia biến dị hắc ưng bắt đi, nhào nhào tại phía dưới lớn tiếng gào lên. Hắc ưng nắm lấy Dương Phong vuốt cánh, tại bên trên bầu trời bay thật nhanh. Dương Phong cảm thụ được chói tai phong thanh, cố nén thân thể bị xỏ xuyên đau đớn, nắm thật chặt biến dị rắn nước thi thể, không dám chút nào có nửa điểm dị động. Hắc ưng nắm lấy Dương Phong cùng biến dị rắn nước thi thể, bay đến khê khẩu trấn phía sau quần sơn trong. Một tòa cao to 400 mét đại sơn vách núi treo leo một cái cự tổ chim lớn bên trên, đem đầu kia biến dị rắn nước cùng Dương Phong cùng một chỗ gửi vào tổ chim bên trong. Tại cực lớn tổ chim bên trong, khắp nơi đều là các loại biến dị thú xương cốt cùng thi thể. Trong đó còn có 5 đầu không có hư thối biến dị rắn nước thi thể, cùng một cái lông vũ còn không có hoàn toàn trưởng thành. Lông vũ hiện lên màu đen tiểu ưng. Ngay sau đó, hắc ưng bay đến tổ chim bầu trời, buông ra móng vuốt đem Dương Phong cùng cỗ kia biến dị rắn nước thi thể gửi vào tổ chim bên trong, lần nữa vuốt cánh hướng phương xa bay đi. Hắc ưng loại này cao cấp biến dị thú, mỗi ngày cần muốn ăn đồ ăn đều hết sức kinh người. Bởi vậy nó một có thời gian liền đi bắt giữ con mồi chữ tích chữ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Từ giữa không trung rơi xuống, Dương Phong cùng biến dị rắn nước thi thể cùng một chỗ ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Dương Phong bị hắc ưng móng vuốt đâm thủng qua vết thương truyền đến đau đớn một hồi, máu tươi không ngừng chảy ra, đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn ngất đi. Thế là Dương Phong nhanh chóng từ trong không gian giới chỉ móc ra một nắm lớn không chết hoa nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai nhai nhấm nuốt một lúc, phun ra hỗn hợp có nước bọt chất lỏng bôi ở miệng vết thương của hắn bên trên. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong lập tức đem biến dị rắn nước thi trong cơ thể biến dị thú tinh hạch nuốt vào, bắt đầu vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thôi động lực lượng trong cơ thể, luyện hóa biến dị thú tinh hạch năng lượng ẩn chứa, đem chuyển hóa làm tinh thuần nội lực, cường hóa huyết nhục tế bào, tăng thêm tự thân thực lực tu vi. Dương Phong vừa mới đem biến dị thú tinh hạch luyện hóa, đầu kia cánh chim không gió hắc ưng ấu điểu liền lung la lung lay đi tới, nhìn thoáng qua Dương Phong, liền trong mắt hung quang chớp động, dùng có thể đâm xuyên sắt thép mỏ hướng Dương Phong mổ đi. Hỗn đàn, thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình lóe lên, né qua hắc ưng ấu điểu tất sát một mổ. Lập tức chỉ thấy được hắc ưng ấu điểu mổ tại biến dị rắn nước trên người, đem liền đạn đều bắn không xuyên biến dị rắn nước ra đâm xuyên. Dương Phong nhìn hắc ưng ấu điểu biểu hiện, trong lòng ngã hít một hơi lạnh tức giận, trực tiếp hướng hắc ưng ấu điểu phương hướng vọt tới. Hắc ưng ấu điểu là một cái dương cánh có gần 5 mét đại điểu. Dương Phong mấy cái chớp động, liền nhảy tới hắc ưng ấu điểu lưng bên trên, huy động quyền trái, một quyền quan trọng hơn một quyền hướng đầu kia hắc ưng ấu điểu đầu đánh tới, làm hắc ưng ấu điểu bị đánh cho choáng đầu hoa mắt, vỗ cánh liều mạng giãy giụa. Ấu điểu ngay từ đầu giãy giụa, cưỡi tại nó trên người Dương Phong cũng cảm giác được rung động dữ dội cùng lay động, còn không có hoàn toàn lành vết thương lần nữa vỡ ra, máu tươi chảy ra rất nhanh, con kia hắc ưng ấu điểu liền bị Dương Phong đập hôn mê bất tỉnh, vô lực ngã xuống trên mặt đất. Nhìn xem cái kia ngã xuống đất bên trên ấu điểu, Dương Phong ám thầm thả lỏng nhất khẩu khí, từ ấu điểu trên người nhảy xuống tới, thi triển thuần hóa thuật dị năng, đem hắc ưng thú con thu làm sủng vật. Đem hắc ưng thú con thu làm sủng vật đằng sau, Dương Phong quay đầu hướng đi năm đầu còn không có hư thối biến dị rắn nước bên cạnh thi thể. Cố nén buồn nôn, từ năm đầu biến dị rắn nước thi trong cơ thể đào ra 5 viên biến dị thú tinh hạch. Nuốt vào trong bụng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đem luyện hóa, chuyển thành năng lượng tinh thuần, tản vào đến toàn thân bên trong, cường hóa huyết nhục của mình tế bào, chữa trị trên người mình tổn thương, khôi phục thương thế đằng sau. Dương Phong nhìn thoáng qua cực lớn tổ chim, nhỏ giọng lầm bầm nói, nơi đây không phải nơi ở lâu, tất phải lập tức rời đi. Nếu không thì đầu kia hắc ưng trở về đằng sau, ta chắc chắn phải chết. Một hồi nói thầm đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía một bên hắc ưng ấu điểu thân bên trên nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi tiểu hắc. Nói xong, Dương Phong liền thi triển hỏa diễm dị năng, đem 6 đầu biến dị rắn nước ra rắn rút ra, hết thảy thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Cái này 6 đầu biến dị rắn nước ra rắn, đối với Dương Phong đến nói, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Đem những cái kia ra rắn chế thành phòng hộ áo, liền có thể để hắn tinh nhuệ bộ hạ lực phòng hộ đề thăng mấy cái cấp bậc. Dương Phong lại tại tổ chim bên trong tìm kiếm một lúc, không có phát giác bất luận cái gì bảo bối, mới hướng bị hắn thuần phục hắc ưng ấu điểu nói ra. Đi thôi. Tiểu hắc, không lâu sau đó, Dương Phong cùng hắc ưng ấu điểu liền từ cái kia mấy trăm mét cao tổ chim bên trong xuống. Tiếp đó nhanh chóng tiến vào trong rừng rậm, trốn về phương xa, từ tổ chim bên trong thoát đi đằng sau. Dương Phong mang theo tiểu hắc tại trong rừng rậm nhanh chóng đi lại. Hắc ưng loại này biến dị thú cùng phổ thông loài chim không giống. Tiểu hắc mặc dù bởi vì là ấu điểu không còn cách nào phi hành, thế nhưng là nó lại có thể bằng vào hai chân trên mặt đất hành tẩu. Một đạo tiếng vang lanh lảnh đột nhiên tại trong rừng rậm vang lên. Dương Phong trong lòng vui mừng, nhanh chóng hướng bên kia đi tới. Vùng rừng rậm này Dương Phong tuyệt không quen thuộc, không có người quen dẫn dắt hắn rất khó đi ra vùng rừng rậm này. Bởi vậy Dương Phong đang nghe tiếng súng đằng sau, vô cùng hưng phấn, làm Dương Phong đi tới súng vang lên sở tại chi địa lúc. Liền thấy trên mặt đất tán lạc năm có thi thể của con người. 6 đầu biến dị hầu tử chính nằm ngoài thi thể của con người bên trên. Thôn phệ 5 tên nhân loại huyết nhục, Dương Phong nhìn xem cái kia 6 đầu gặm nuốt lấy nhân loại thi thể biến dị hầu tử. Trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, một cái bước nhanh về phía trước, hướng biến dị hầu tử vọt tới. Cái kia 6 đầu biến dị hầu tử nhìn thấy Dương Phong đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, hướng Dương Phong lao đến. Dương Phong huy động đại phủ mang theo một đoàn nứt gió, chạm tại một đầu biến dị hầu tử trên người, trực tiếp đem một đầu biến dị hầu tử chém ngang lưng. Tiểu hắc thì vuốt cánh, hướng 5 đầu biến dị hầu tử vọt tới, dùng nó bén nhọn mỏ còn mổ tại những cái kia biến dị hầu tử đầu bên trên. Đem 5 đầu biến dị hầu tử đầu nhất nhất đâm xuyên. Vui sướng ăn, đánh chết 6 cái biến dị hầu tử đằng sau. Dương Phong cẩn thận nhìn một lúc hoàn cảnh chung quanh, cự dọc theo một đầu nhỏ xuống lấy máu tươi đường nhỏ đi tới. Dọc theo đầu kia nhỏ máu đường nhỏ, Dương Phong tìm được một cái tọa lạc trong núi thôn trang nhỏ. Dừng lại, ngươi là ai? Dương Phong vừa mới đến gần thôn trang nhỏ, một tên cầm trong tay tự chế tên nỏ, một tên cầm trong tay đại đao người sống sót, xuất hiện ở trước người hắn lớn tiếng nói. http://www.sop.com.txt/9031623331337 HTMLU hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.